Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1681, người chấp kiếm, ở đâu? Tuy trong tộc Hắc Thiên có không ít cường giả, nhưng thương tổn của thự. Quan Chi Dương không chỗ nào không có mặt đối với bên đó là khổng lồ cực. Kỳ, Hắc Thiên Hoàng cùng với nhiều cường giả đỉnh phong trong tộc quần lập. Tức bị tu sĩ thần bí ám sát bị thương nặng. Tất cả mọi chuyện này khiến cho tộc Hắc Thiên rơi vào bị động. Mà tại giây phút Hồng Nguyệt biến mất, mặc dù để ngoại giới biết được việc này cùng với xác định thật giả thì còn cần thời gian, nhưng người thành kính bên trong tộc Hắc Thiên, phần lớn đều có cảm ứng ở một chớp mắt kia. Cảm ứng này họa vô đơn chí, khiến cho tộc Hắc Thiên rơi vào trong bi ai. Mà so với việc tộc Hắc Thiên suy yếu trước nay chưa từng có, lúc này đây. Nhân tộc phát động chiến tranh, khí thế như cầu vồng, người ra mặt không chỉ. Có Thiên Lang Vương, ngoài hai đại vực của tộc Hắc Thiên ra, Hoàng Đô Nhân. Tộc tổng cộng điều động 13 vị Thiên Vương. Từ 13 phương hướng, xâm nhập hai đại vực của tộc Hắc Thiên. Một là Đông Đỉnh Vương, làm Thiên Vương của mẫu tộc Tam Công Chúa. Chiến lực của hắn kinh người, tự mình nắm giữ ấn soái, gây nên cảm giác áp bách to lớn cho tộc Hắc Thiên. Đồng thời cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho Thiên Lang Vương. Bộ tộc bọn họ vì hỗ trợ thất hoàng tử mà đã bỏ ra cái giá cực lớn, lúc này mới nhận được sự đồng ý ngầm của nhân hoàng, mà một điều trong cái giá lớn là cần hắn đánh hạ nửa Hắc Linh vực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Thiên Lang Vương đi tới Thánh Lang đại vực lại chiêu mộ toàn bộ tu sĩ khu vực. Đối với hắn mà nói, người Thánh Lang đại vực sống hay chết không quan trọng, cùng lắm thì tương lai nghỉ ngơi là được rồi. Bây giờ quan trọng là nhất định phải thắng trong trận chiến tranh này, như vậy thất hoàng tử mới có thể chân chính biến nơi đây thành đất phong. Mà muốn thắng được, dựa vào số người mà hắn mang tới là không đủ, hắn còn cần phải tiến hành một loại tiên thuật cấm kỵ. Thuật này, cần máu và hồn của chúng sinh. Vì vậy từng lệnh chiêu mộ không ngừng được phát ra từ phía thất hoàng tử. Còn có từng nhóm người phụ trách trưng binh, lấy đại nghĩa mạnh mẽ trưng binh ở mỗi địa phương của toàn bộ đại vực. Nếu có người không nghe lệnh thì đăng báo cho thất hoàng tử, từ thất hoàng tử trù tính chung chính vụ hậu phương an bài vệ quân quét sạch. Việc này, đã tiến hành được hơn nửa năm. Chúng sinh vạn tộc của Thánh Lang đại vực dùng tánh mạng và máu thịt của mình, trải rộng từng tấc trên chiến trường với tộc Hắc Thiên, cũng bao gồm quận Phong Hải. Đối mặt Đại Nghĩa, đối mặt Thiên Vương. Quận Phong Hải căn bản không có khả năng không phục tùng, dù cho biết rõ Thiên Lang Vương bảo lưu tất cả tinh nhuệ để cố gắng lấy máu thịt triển khai cấm pháp, nhưng cũng bất lực. Chỉ là nửa năm trôi qua, binh lực đưa đi chiến trường đã có năm tốt. Trong nhóm thứ năm, hơn phân nửa đều là người chấp kiếm. Điều này đối với quận Phong Hải từng trải qua đại chiến không lâu mà nói. Cũng đã đến lúc bấp bênh, nhiều tông môn cùng tộc quần bên trong quận, phần lớn đều lựa chọn phản chiến, đến nhờ cậy thất hoàng tử. Mà quận Phong Hải cũng không có năng lực để tổ chức nhóm đại quân thứ 6, trừ phi đưa đi hết người chấp kiếm còn sót lại cùng với mầm móng của các tông môn. Nhưng nói vậy, quận Phong Hải cũng sẽ không có tương lai. Thế nhưng chênh lệch địa vị và thực lực giữa hai bên khiến cho quận Phong Hải không có sức để đối kháng. Lúc này, ở bên ngoài quận đô Phong Hải, trên bầu trời có một nhóm tu sĩ cầm lên trưng binh của thất hoàng tử đến. Đám người kia số lượng hơn vạn, chia làm hai bộ phận, một bộ phận phía trước mặc áo bào đen, theo kiếm vàng, gào thét phi hành trên trời cao. Trong bộ phận này nhân tộc chiếm hơn phân nửa, dị tộc cũng có một chút. Đều là tu sĩ các tông các tộc đã từng của quận Phong Hải. Sau khi bọn họ lựa chọn phản chiến và đến nhờ cậy thất hoàng tử, thân phận có thay đổi. Bây giờ thất hoàng tử ra mệnh lệnh, bọn họ càng là như khâm sai, tới đây mạnh mẽ trưng binh. Lúc này ai nấy đều có vẻ mặt thoải mái, người người cười nói, ánh mắt nhìn. Về phía quận Phong Hải phần lớn đều lộ ra vẻ khinh miệt, còn có một số người thì khóe miệng cười nhạt. Mà đằng sau bọn họ là mấy nghìn chiến tu huyết giáp huyết bào. Ai nấy đều sắc mặt lạnh lùng, sát khí mãnh liệt, chỗ đi qua như mây đen rợp trời. Khí thế phi phàm. bọn họ không phải tu sĩ Thánh Lang Đại Vực, mà là đến từ Hoàng Đô, là quân cận vệ thất hoàng tử mang tới trước đây. Người người đều cưỡi cự tích màu đen khoác chiến giáp, cùng với việc họ tới gần quận đô, một luồng ý bá đạo và hủy diệt nồng nặc không gì sánh được. Trong hơn một vạn tu sĩ ấy còn có một hoa cái giơ lên thật cao, phía dưới là một con voi trắng vô cùng bắt mắt trong đó. Trên voi trắng có một người trung niên mặc áo giáp ngồi đấy, dung mạo hắn xấu xí, nhưng trong hai mắt mở hí có ánh sáng âm lãnh chớp động. Bốn phía còn có hơn 10 thân hình giáp vàng, mỗi một vị đều lộ ra dao động khủng bố, khí tức quy hư tản ra khắp thiên địa, khiến trời cao biến sắc, hình thành mây đen. Theo bọn họ đi về phía trước, vùng mây đen này cũng cuồn cuộn trôi theo. Bên cạnh voi trắng còn có một lão giả. Lão giả này mặt mũi nhăn nheo, trong mắt có từng sợi tơ như ngôi sao băng xẹt qua. Lúc này hắn vừa đi theo vừa ngắm hướng quận đô Phong Hải, giống như bị hai tay của tượng điêu khắc huyền u cổ hoàng nâng lên phía xa xa, sắc mặt dâng lên sự oán độc và thù hận. Huyết Luyện Tử, Trịnh Khải Dịch, còn có tiện tử Hứa Thanh kia nữa. Lão giả cắn răng, ngọn lửa thù hận trong lòng đang kịch liệt thiêu đốt. Ánh mắt của trung niên trên lưng voi trắng đảo qua người lão giả, thản nhiên cười. Lăng Vân, nơi này có rất nhiều cố nhân của ngươi nhỉ? Lão giả nghe vậy, lập tức cung kính cúi đầu, ôm quyền gặp người. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1682, người chấp kiếm, ở đâu? 2. Đốc quân đại nhân, lát nữa còn xin ngài cho phép ta và cố nhân ôn chuyện. Lâu một chút. Hai chữ cố nhân, hắn nói mà nghiến răng nghiến lợi. Trung niên nở nụ cười, gật đầu. Lão giả này, chính là gia gia của Thánh Vân Tử, Lăng Vân lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông trong Liên Minh Bát Tông. Hắn đã từng bởi vì Thánh Vân Tử mà bị trách phạt bế quan 60 năm, mà sau khi Thiên Lang Vương xuất hiện, trước khi Tổng Minh phản bội đã thả hắn ra. Giải thích tất cả, sau đó Lăng Vân lão tổ lựa chọn đi theo, cùng nhau đến nhờ cậy thất hoàng tử. Ngày hôm nay, là hắn cực lực xin lệnh, đi cùng tới đây. Hắn không lo lắng quận Phong Hải sẽ phản kháng, bởi vì dưới tình huống hiện tại, phản kháng sẽ gia tốc sự tử vong mà thôi. Thậm chí trong lòng hắn còn có điều chờ mong. Phản kháng, bọn họ hẳn phải chết, không phản kháng, bọn họ chờ chết. Thương thay cho tôn nhi của ta rõ ràng có tư chất cổ hoàng, đều bởi vì tiện tử Hứa Thanh đố kỵ tư chất của cháu ta, hãm hại nó cực kỳ thâm độc. Còn có con ta chết thảm, là bởi vì Trịnh Khải Dịch. Tất cả nguồn gốc của chuyện này là Huyết Luyện Tử. Một mạch các ngươi, đều phải chết. Trong mắt Lăng Vân lão tổ giấy lên sát ý mãnh liệt, nhìn quận đô Phong Hải. Phía trước, hắn giơ tay phải lên, nhất thời mây đen trên trời cao thuận theo ý niệm của hắn mà quay cuồng, hình thành nên từng tia chớp xẹt qua phía chân trời, hội tụ thành một con lôi long to lớn, mang theo tiếng gào thét đinh tai nhất. Ốc lao thẳng đến quận đô Phong Hải, như muốn xé rách nó. Trong nháy mắt, con lôi long ấy đã đến giữa không trung quận đô Phong Hải, vừa định hạ xuống thì một bóng người xuất hiện ở trước lôi long, giơ tay lên nhấn một cái. Lôi long bị ngăn cản, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Cuối cùng nổ bể ra, hình thành nên một cơn mưa tia chớp hình cung, bao trùm quận đô Phong Hải. Toàn bộ quận đô Phong Hải, lúc này phố lớn ngõ nhỏ đều hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy phàm tục đều bị yêu cầu ở trong nhà, đừng có ra ngoài. Chỉ có tu sĩ ba cung cùng với tinh nhuệ các tông cùng chết sống với quận Phong Hải ở trong quận đô, mang theo sự phẫn nộ nhìn phía trời cao. Bên trong có Diêu Vân Tuệ, có Lý Thi Đào, có đệ tử của Thất Huyết Đồng, cùng với rất nhiều người mà Hứa Thanh quen thuộc. Có điều nhị sư huynh của hắn không ở đây, Khổng Tường Long cũng không ở. Mà trên bầu trời, lúc này theo đại quân đen thùi lùi tiến đến, mây đen bốn phía cũng càng thêm cuồn cuộn, khí thế cường liệt, từ xa nhìn lại, so sánh với bọn quận đô Phong Hải gần giống như con thuyền cô độc trong cơn sóng dữ, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong đại quân, người trung niên trên voi trắng hà hơi một cái, thuận miệng truyền ra một câu nói. Quận Phong Hải có bao nhiêu nội tình ngươi rõ ràng nhất, cho ngươi thời. Gian một nén nhang để hoàn thành trưng binh, bản tọa còn phải đi trạm kế tiếp. Nói rồi hắn cầm lấy một quyển sách cổ, đọc, giống như không thèm để ý. Chút nào đối với chuyện kế tiếp. Chiến tu quân sĩ bên cạnh hắn cũng đều thờ ơ. Chỉ có phía trước này nguyên bổn chính là quận Phong Hải tu sĩ, từng cái. Kêu gào cường liệt, cũng bao gồm Lăng Vân lão tổ. Hắn nhìn xuống từ trên cao, về phía người làm nổ tung con lôi long của mình, sát ý tràn ngập. Trịnh Khải Dịch. Lão giả giữa không trung chính là Thất Gia. Hắn nhìn đại quân, sắc mặt âm trầm, hơi hơi phất tay, xua tan điện quang. Hình cung trên bàn tay, cùng lúc đó ở phía sau hắn hư không dao động, lần lượt. Từng bóng người lục tục xuất hiện. Đầu tiên là Diêu Hầu, tiếp theo là cung chủ ba cung kế nhiệm, còn có chấp. Sự các cung, và cả cường giả đến từ các tông, phàm là có tu vi quy hư thì đều xuất hiện trên bầu trời. Huyết luyện tử cùng với nải nải của Ngôn Ngôn, còn có ba vị tông chủ của Liên Minh Bát Tông đều ở bên trong. Ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng. Chỉ là, so với lúc trước khi Hứa Thanh rời đi thì người xuất hiện bây giờ thiếu rất nhiều. Số người ít đi này, hoặc là phản chiến, hoặc là chết trận. Trong đám người còn có một nữ tử, mặc chiếc váy dài màu tím, như Tử Kinh. Nở rộ ở trên màn trời, tướng mạo tuyệt mỹ, chính là Tử Huyền. Nàng đứng ở nơi đó, rất là bắt mắt, lại nhìn vị trí, rõ ràng là khác với người khác, càng tôn quý hơi. Chỉ là mi tâm lại dường như có một nỗi ưu sầu, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút u buồn, bây giờ nhíu mày mắt lạnh, nhìn Lăng Vân lão tổ. Cùng với đại quân sau lưng. Toàn bộ quận Phong Hải, một mảnh trầm mặc. Đại quân đến tạo nên áp lực cực lớn, bao phủ trên mỗi một người trong quận Phong Hải, bọn họ không phải là không muốn cung cấp nguồn binh lính, mà là đã đến mức tận cùng. Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch, các ngươi thật to gan. Lăng Vân lão tổ bước ra, đứng ở phía trước đại quân, trong mắt mang theo sát ý, trong lòng dân lên sự khuây khỏa trước nay chưa từng có, cười nhạt mở miệng. Lệnh chiêu binh của thất hoàng tử đối với bọn ngươi đã qua 7 ngày. Quận Phong Hải ngươi mắt thấy nguy cơ trên chiến trường, tộc chúng ta thương vong thảm trọng, lại chỉ biết tự bảo vệ bản thân mình, không muốn đưa ra một người nào. Hành vi như vậy của các ngươi chính là thông đồng với địch, chính là bại hoại của nhân tộc. Hôm nay đốc quân đại nhân tự mình đến đây, nếu bọn ngươi còn khăng một mực, vậy thì quận Phong Hải này còn là nhân tộc sao? Đỉnh đầu của các ngươi còn có nhân hoàng sao? Trong lòng các ngươi còn có đại nghĩa nhân tộc sao? Cả đời Lăng Vân lão tổ từng trải quá nhiều chuyện, đã sớm tu luyện đến đa mưu túc trí. Lời của hắn, từng chữ đều mang theo đại nghĩa, từng câu không rời khỏi nhân tộc, Hoàng Tô Na không phải hạ người tầm thường có thể so sánh được. Giờ phút này phen phát biểu khẳng khái hùng hồn của hắn quanh quẩn, ngay cả trung niên trên voi trắng đại quân cũng đều ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1683, người chấp kiếm, ở đâu? 3. Bên phía quận Phong Hải nghe vậy nhao nhao buồn giận, phần lớn tu sĩ ba cung bên trong quận đô đều sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên bầu trời, Diêu Hầu bước về phía trước một bước, sắc mặt bi ai phẫn nộ. Ngươi nói quận Phong Hải ta chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn đưa ra người nào, nhưng trong nửa năm qua, quận Phong Hải ta đưa đi năm tốt trăm vạn binh sĩ, còn có cung chủ phụng hành cung cùng với nhiều vị chấp sự của ba cung. Trăm vạn binh sĩ này là hy vọng tương lai của quận Phong Hải ta, càng là nguồn binh còn sót lại của bọn ta. Các tông, nhất là nhân tộc quận Phong Hải ta đã dầu hết đèn tắt. Hiện tại, ngươi tới nơi này đổi trắng thay đen như vậy. Luôn mồm nói đại nghĩa nhân tộc, vậy xin hỏi năm tốt trăm vạn binh sĩ của quận Phong Hải ta, bây giờ còn có bao nhiêu người còn sống? Cung chủ phụng hành cung chết trận, nhiều chấp sự chôn xương nơi đất khách, cái chết của bọn họ không phải là vì đại nghĩa nhân tộc sao? Mà quận Phong Hải ta những năm gần đây phải trải rất nhiều việc, thánh lang xâm lấn là tự bọn ta chịu đựng, ba vị cung chủ chết trận, quận trưởng Ly Kỳ. Mà chết, thất hoàng tử đến cướp đoạt chiến quả, nhìn như giải cứu, nhưng trên thực tế có ai mà không biết. Năm tốt trăm vạn binh sĩ của quận Phong Hải ta tử vong, còn chưa đủ sao? Lẽ nào ngay cả một tia ngọn lửa cuối cùng của bọn ta cũng đều dập tắt sao? Sống lưng Diêu Hầu thẳng tắp, ánh mắt không nhìn về phía Lăng Vân lão tổ, mà là nhìn đại quân sau lưng, mỗi chữ mỗi câu đều không thẹn với lương tâm. Cạnh Thất Gia, lúc này cũng bước ra, nhìn về phía voi trắng trong đại quân. Bình tĩnh mở miệng. Trong lòng chúng ta có đại nghĩa nhân tộc, chúng ta cũng có thể hy sinh. Nhưng cần phải đáng giá. Ta muốn hỏi đốc quân đại nhân một câu, dưới trướng thất hoàng tử, lại có bao nhiêu người bị đưa đi chiến trường? Trung niên ngồi trên voi trắng trong đại quân vẫn không buông xuống sách. Cổ trong tay, chỉ là thản nhiên mở miệng nói với Lăng Vân lão tổ. Ngươi còn dư lại nửa nén hương. Lăng Vân lão tổ nghe vậy thì hai mắt lóe lên, đảo qua thành trì quận đô. Cuối cùng nhìn về phía đám người Thất Gia và Diêu Hầu, truyền ra tiếng thờ ơ. Chấp Kiếm Cung, Phụng Hành Cung, Tư Luật Cung, Cung Chủ, Phó Cung. Chủ, Chấp Sự, cùng với tu sĩ người chấp kiếm liên quan của ba cung này, còn lại. Bao nhiêu, đưa ra bao nhiêu? Các tông môn, tông chủ tham chiến. Mặt khác trong lệnh chiêu binh của Thất Hoàng Tử Điện hạ nửa năm trước. Đã điểm danh làm cho Hứa Thanh tham chiến, các ngươi lấy việc hắn bế quan. Làm lý do để che che giấu giấu, lúc này đây, Hứa Thanh phải tham chiến. Trong vòng nửa nén hương, đám người liên quan cùng với Hứa Thanh phải tập kết hoàn tất. Lăng Vân lão tổ nói xong, bước về phía trước một bước. Bước này siêu việt thiên lôi, ầm vang khắp tám phương, khiến cho phong vân biến sắc, trời cao hình thành vòng xoáy khổng lồ, ùng ùng chuyển động. Mọi người bên phía quận Phong Hải giận dữ, ai nấy dâng lên khí thế. Ánh mắt Diêu Hầu lộ ra sự kiên định, sau khi nhìn nhau với Thất Gia thì trong sự kiên định ấy có thêm sự quả quyết, giọng nói hiện ra sát khí quanh quẩn ba cung. Trong lúc nhất thời, sau lưng ba vị cung chủ đều tự phóng lên cao, lần lượt truyền ra tiếng gầm nhẹ triệu tập. Nhất là Chấp Kiếm Cung phụ trách chiến đấu, vị phó cung chủ năm đó và là cung chủ hiện tại, phun ra giọng nói túc sát ở trong đất trời. Người chấp kiếm, ở đâu? Lời hắn quanh quẩn toàn bộ quận đô. Từng bóng người đột ngột dâng lên từ mặt đất trong quận đô, càng có từng giọng nói nghiêm nghị truyền ra theo đó. Người chấp kiếm Tôn Thần Võ, có mặt. Người chấp kiếm Trương Hạo, có mặt. Người chấp kiếm Lữ Đào, có mặt. Mà trong rất nhiều giọng nói ấy, có một giọng nói phá lệ rõ ràng, như sấm sét nổ tung bên tai mọi người, nhấc lên sóng lớn vô tận. Người chấp kiếm Hứa Thanh, có mặt. Sáu chữ ngắn ngủi này, mặc dù xen lẫn trong giọng nói của rất nhiều người chấp kiếm, nhưng vì cái tên Hứa Thanh, những lời này mang theo ý nghĩa phi phàm. Đối với quận Phong Hải mà nói, nhất là đối với người chấp kiếm, Hứa Thanh đại biểu cho ý nghĩa quá lớn, đó là chiến hữu cùng sống cùng chết với. Bọn họ, đã cùng nhau trải qua sự thanh tẩy của chiến tranh tàn khốc. Càng là anh hùng đã từng của quận Phong Hải, quận trưởng tương lai quận Phong Hải. Phàm tục cũng thế, đối với tên này, họ không thể nào quên được. Cho nên trong thời gian ngắn, tất cả người chấp kiếm mang theo sự bi phẫn. Muốn chém giết hết thảy đều là oanh động tâm thần, nhấc lên sóng lớn, đồng thời xúc động. Bọn họ biết, người kia xuất quan. Lúc này bọn họ nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn quanh khắp bốn phía muốn tìm được thân hình trong trí nhớ của bọn họ. Không chỉ mỗi người chấp kiếm như vậy, những tu sĩ cũng đều như thế, còn có tu sĩ tinh nhuệ các tông quận Phong Hải, đa số đều dấy lên sóng lớn trong lòng. Tuy trong đó có người chưa từng nhìn thấy Hứa Thanh nhưng cũng đều hiểu trọng lượng của cái tên này ở quận Phong Hải. Bọn họ như vậy, đám người cung chủ ba cung cùng với Diêu Hầu ở trên bầu trời, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ xúc động. Mà nháy mắt khi cái tên này xuất hiện, gây nên dao động trong lòng của vô số người quận Phong Hải, bầu trời màn trời xuất hiện một vòng xoáy càng thêm bàn bạc, vòng xoáy này lớn vô cùng, bao phủ hơn nửa trời cao. Trong lúc ùng ùng chuyển động, dẫn đến sấm sét tám phương nổ tung, khiến cho thiên địa biến sắc, Gió to thổi bay từ đường chân trời, nối liền trời cao, vờn quanh ở phương xa, hóa thành bão táp, thanh thế kinh người. Trong chớp mắt, một con thuyền to lớn vô cùng nhảy ra ngoài từ trong vòng xoáy trên màn trời. Toàn thân con thuyền ấy đen kịt, tràn ra uy áp kinh khủng, bốn phía có đếm không hết xúc tu hình thành từ sương mù màu đen, khuếch tán ra, nhìn từ xa. Giống như một đôi cánh đêm tối. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1684, một khúc thanh phong xuân ý tới. Vị trí đầu thuyền kéo dài ra một đoạn, điêu khắc đầu rời dữ tợn đồng thời. Mang theo khí phách, còn có sáu trảo lộ ra, tràn đầy tôn quý, khiến người ta tiếp xúc là thấy kinh tâm, chấn động tâm thần. Trên cánh buồm được dương lên thật cao bị người viết hai chữ to. Kế thương. Hai chữ này, người ngoài không hiểu ý nghĩa của nó, chỉ có thể cảm nhận được sự uy vũ và bá đạo của hai chữ này, mà trên thực tế, đây là thuyền thế tử. Đưa cho Hứa Thanh, buồm là tự mình viết, tự viết tên của hắn lên trên cánh buồm. Lúc này trong nháy mắt nó xuất hiện, thiên địa nổ tung, sấm sét cuồng bạo. Quân sĩ thất hoàng tử giữa không trung đều biến sắc mắt, trung niên trên voi trắng cũng là lập tức buông xuống sách cổ trong tay, thần sắc kinh nghi. Mà Lăng Vân lão tổ ở phía trước nhất, trong lòng cũng cả kinh. Nhưng không đợi hắn có phản ứng gì, con thuyền lớn xuất hiện ở vòng xoáy. Đã lấy khí thế kinh thiên hách địa mãnh liệt xông về phía Lăng Vân lão tổ từ màn trời. Không cách nào để né tránh, không thể ngăn cản được. Sau khi con thuyền này được thế tử chế tạo thì vị cách kinh người, tốc độ càng là vượt qua tưởng tượng, hơn nữa lại xuất hiện đột nhiên, mà tất cả chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều chỉ xảy ra trong chớp mắt mà. Thôi. Cho nên trong chớp mắt, con thuyền lớn khí thế hung hăng lại giống như có thể thôn thiên diệt địa như một con rồng chân chính, mang theo sự tức giận. Mang theo hung thần lao thẳng đến Lăng Vân lão tổ từ phía chân trời. Nơi nó đi qua, hư vô sụp xuống, uy áp cuồng bạo, một giây trước vẫn còn ở cuối chân trời, một cái chớp mắt tiếp theo đã đi thẳng đến trước mặt Lăng Vân lão tổ và đụng mạnh vào hắn. Dù cho tu vi của Lăng Vân lão tổ là quy khư tầng 1 nhưng lúc này cũng là tâm thần hoàn toàn thay đổi, cảm giác nguy cơ sinh tử kịch liệt dâng lên. Trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ứng phó bằng toàn bộ sức lực, điên cuồng triển khai tu vi của mình, khiến cho ngôi sao băng không trung biến ảo bên ngoài, hình thành hơn 1000 dấu đạo đối kháng với thuyền lớn. Nhưng trong chớp mắt, vết đạo bốn phía Lăng Vân lão tổ ầm ầm vỡ vụn. Từng cái đồng thời tan vỡ, hư không bốn phía lõm xuống, sụp đổ trong phạm vi lớn. Tu vi của mấy kẻ phản chiến của quận Phong Hải phía sau hắn còn không bằng hắn, lúc này căn bản không có chút sức chống cự nào tên nấy. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã mất hết cả hình lẫn thần. Trong sự sụp đổ của hư vô ấy. Trong nháy mắt, máu thịt thành xương, cuốn về phía sau. Uy hiếp mạnh hơn cũng theo thuyền lớn tiến đến, bao phủ voi trắng cùng với đại quân bốn phía. Mà sắc mặt của Lăng Vân lão tổ thì trong nháy mắt tái nhợt, tiếp đó đỏ đậm. Gân xanh nổi lên trên trán, cuối cùng há miệng phun ra máu tươi, truyền ra một tiếng thê lương, thân thể hoành một tiếng bị đụng ngã lộn một vòng. Trong lúc bay ngược thân thể hắn vỡ vụn, lồng ngực tan vỡ, máu tươi không ngừng phun ra, tu vi càng trực tiếp tán loạn dưới cái đụng này, không cách nào hội tụ lại một lần nữa. Mà thân thể bị lực lượng của thuyền lớn dẫn dắt, mặc dù là lui ra phía sau, nhưng cũng khó mà giảm bớt lực được, tốc độ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, trong nháy mắt khi Lăng Vân lão tổ bị đụng trọng thương, trên thuyền lớn nhanh chóng có một người lao ra, toàn thân người này chớp lóe ánh xanh lam, rực rỡ thiên địa, như một ngôi sao băng màu lam. Lao thẳng đến Lăng Vân lão tổ. Càng có giọng nói ngạo nghễ phát ra từ miệng người chấp kiếm Trần Nhị Ngưu, có mặt. Trong giọng nói, ngôi sao băng màu lam đuổi theo Lăng Vân lão tổ, bên trong mắt đội trưởng xuất hiện khuôn mặt, hai mắt của khuôn mặt lại xuất hiện một khuôn mặt nữa, tầng tầng chồng lên nhau, toàn thân càng là xuất hiện lượng lớn xúc tu màu lam cực nhỏ, hội tụ bên trên tay phải, đánh một kích thật mạnh. Trong nổ vang, Lăng Vân lão tổ phun ra máu tươi lần nữa, muốn giãy giụa. muốn phản kích, nhưng chớp mắt một cái thân hình thứ hai đã bay ra khỏi. Thuyền lớn. Thân hình ấy ngay từ đầu vẫn có kích cỡ như một người bình thường, thế nhưng tại chớp mắt tiếp theo đã máu thịt xé rách, thành một người khổng lồ bát ngát. Chính là tầng thứ nhất trạng thái thần linh của Hứa Thanh. Quỷ đế làm thân thể, to lớn không gì sánh được, đầu đội đế quan, tôn quý. Như hoàng. Kim quang chói mắt tản ra từ cơ thể này, hóa thành bảy màu ở bốn phía. Lò lửa thiên đạo ở trái tim, nhảy lên liên tục, mỗi một lần đập thì giống như thiên lôi, càng tóe ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân, khiến cơ thể này bùng lên ngọn lửa. Một thanh trường thương màu đen quấn quanh đếm không hết tia chất xuất. Hiện ở bên cạnh Hứa Thanh, hắn nắm chặt nó, bước dài cuốn lên khí thế ngút trời, ném thương về phía Lăng Vân lão tổ. Vù một tiếng, trường thương màu đen ấy xuyên qua hư không, dễ như trở bàn tay, làm tan vỡ vạn vật, quái diệt tất cả, thế cuốn diệt tuyệt xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân lão tổ, xỏ xuyên qua từ vị trí nơi ngực. Tiếng kêu càng thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng Lăng Vân lão tổ, bố ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng to lớn, đạo ngân tản ra ngoài, từng cái bốc cháy lên. Không cách nào hình dung thống khổ lan tràn toàn thân, hắn đôi lại đỏ đậm. Nguy cơ sinh tử cảm giác mãnh liệt hơn, não hải trống rỗng, chỉ còn lại có liều mạng, mới vừa muốn liều lĩnh hội tụ bị va nát tu vi, có thể đội trưởng nơi đó. Làm sao có thể cho hắn cơ hội? Gần như cùng lúc với trường thương xuyên qua, thân hình của đội trưởng lần nữa gần sát, thiên cẩu biến ảo, lam quang chớp lóe, nút mạnh một cái. Toàn thân Lăng Vân lão tổ run rẩy kịch liệt, thân thể nhanh chóng hóa thành tượng băng, lượng lớn sinh cơ bị hút ra không cách nào khống chế được, dung nhập sang bên đội trưởng, tất cả mọi chuyện làm cho Lăng Vân lão tổ phát cùng. Nhưng cũng không có tác dụng gì, thân hình của Hứa Thanh đã gần sát, một quyền với tất cả sức lực rơi lên trên băng điêu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1685, một khúc thanh phong xuân ý tới, 2. Quanh một tiếng, tượng băng tan vỡ, toàn thân Lăng Vân lão tổ phun ra máu tươi, cả người nhất thời tóc tai bù xù, chật vật và suy yếu trước nay chưa từng có. Đội trưởng ngạo nghễ, lần nữa phóng tới, phối hợp với Hứa Thanh một cách hoàn mỹ không gì sánh được, hai người ngươi tới ta đi, triển khai oanh cách. Như dời núi lấp bể về phía Lăng Vân lão tổ trong thời gian ngắn ngủi này. Đốc quân cùng với đại quân bốn phía đang định tương trợ, nhưng mấy người thất gia cũng đều tự bạo phát khí thế. Ngay sau đó, Lăng Vân lão tổ phát ra tiếng gào rống đinh tai nhức óc, khí tức dâng lên giống như xuất hiện hồi quang phản chiếu, nhưng lại không phải động thủ mà là rút lui, sự lựa chọn của hắn đúng là tạm thời tránh đi mũi nhọn. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thanh và đội trưởng xuất thủ làm cho Lăng Vân lão tổ cũng đều phải hoảng sợ. Nhưng hắn không có cơ hội. Toàn thân đội trưởng rung lên, lam quang như biển, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam trong sự chớp lóe bát phương, cuốn theo biển ánh sáng hình thành một bàn tay lớn màu xanh lam, bóp một cái về phía Lăng Vân lão tổ. Bên phía Hứa Thanh, thân thể nháy mắt tràn ra hắc khí vờn quanh bản thân, hình thành áo giáp màu đen, trong mắt thiêu đốt u hỏa, khí tức kinh người tăng vọt vào giờ khắc này. Đây không phải là toàn bộ hình thái thần linh tầng thứ hai của hắn, chỉ là một bộ phận. Cùng đội trưởng đồng loạt ra tay giết một Lăng Vân lão tổ, còn không đáng. Để Hứa Thanh tiêu hao máu thịt xích mẫu triển khai hình thái thần linh tầng thứ hai hoàn chỉnh, hôm nay là biểu hiện mạnh nhất của hắn trong điều kiện không tiêu hao máu thịt xích mẫu. Trong chớp mắt, hai người đồng thời xuất thủ dưới sự bạo phát như vậy. Thiên địa rung động, thiên lôi ầm vang, hư vô nổ tung, thân hình Hứa Thanh gần sát Lăng Vân lão tổ, tay phải nhấc lên, hắc khí bùng nổ, vần quanh trường thương, hình thành đao ảnh ở bên ngoài, hóa thành một thanh thiên đao. Đao này quét ngang ra, lướt qua cổ của Lăng Vân lão tổ. Độc cấm càng là nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân của Lăng Vân, khiến cho hắn nhanh chóng hư thối. Lăng Vân kêu rên, đạo ngân của hắn thế mà cũng đều xuất hiện ý bị ăn mòn. Cũng trong lúc đó, bàn tay lớn màu xanh lam do đội trưởng biến ra cũng Một tay bắt lấy Lăng Vân lão tổ bị chia lìa thân thể, bóp mạnh một cái. Trong tiếng nổ vang, thân thể Lăng Vân biến thành thịt nhão. Khuôn mặt đội trưởng biến ảo, đang định nuốt xuống. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hắn phát hiện bên trong có độc, bèn vội vã. Từ bỏ, đổi nuốt thành thu. Lam Quang cũng tiêu tán vào thời khắc này, lộ ra chân thân của đội trưởng. U quán nhìn Hứa Thanh một cái. Thân thể Hứa Thanh nhanh chóng cải biến, từ hình thái thần linh tầng thứ hai trở về tầng thứ nhất, đứng ở nơi đó, nhìn về phía đại quân, sát khí trên người. Dâng lên, khiến cho thiên địa tối sầm lại. Bốn phía cũng lập tức im ắng, vô số ánh mắt hội tụ ở trên người Hứa Thanh. Và đội trưởng, từng tiếng hút khí cũng lục tục truyền ra. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hung mãnh tột cùng, mọi người nơi này đều nhao nhao chấn động tâm thần. Linh tàn trảm quy khư. Việc này rất ít khả năng xảy ra, nhưng ngày hôm nay, mọi người nơi đây lại tận mắt chứng kiến. Bên phía đốc quân, trên từng người của hơn vạn tu sĩ dao động cường liệt. Lúc này sắc mặt của trung niên trên voi trắng nghiêm túc, trong mắt lộ vẻ túc sát. Mà bên quận Phong Hải, Thất Gia nở nụ cười, trong mắt mang theo sự vui. Mừng, vừa liếc nhìn phương hướng của Tế Nguyệt Đại Vực như có điều suy. Nghĩ, đồng thời khóe mắt đảo qua trời cao, không nói tiếng nào. Huyết Luyện Tử thì sờ râu mép, thần sắc ngạo nghễ, mang theo vẻ đắc ý. Thoạt nhìn có vài phần rất giống với biểu cảm theo thói quen của đội trưởng. Khuôn mặt Diêu Hầu hiện lên một kỳ dị, cái hắn nhìn trọng điểm là hai chữ. Bên trên cánh buồm, còn những người khác thì cũng ai nấy có sắc mặt khác. Nhao. Cung chủ ba cung, chấp sự cùng với cường giả các tông, đều đang ngưng. Thần. Trên mặt đất, trong lòng Diêu Vân Tuệ nổi lên rung động. Trong khoảng thời gian này nàng luôn không nhịn được nhớ đến điểm tốt của Hứa Thanh. Lại chậm rãi ăn sâu bén rễ vào trong suy nghĩ. Thế nên đến lúc này, nàng có chút ngây người. Mà Tử Huyền Thước Tha yêu kiều trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp của nàng. Không có thuyền lớn, không có vạn vật, chỉ có đứng bóng hình đứng ở đằng xa. Kia, trở thành duy nhất trong thế giới của nàng, nhẹ giọng nỉ non. Trở về là tốt rồi. Trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương của nàng, vẻ ưu sầu dần dần tiêu tán. Lộ ra thần thái sáng rỡ, lại càng thêm mỹ lệ. Chính là, mắt cười hỏi hoa hoa nói hết, một khúc thanh phong xuân ý tới. Sự phấn chấn theo Hứa Thanh và đội trưởng sừng sững trên trời cao lan đến. Tám phương. Tất cả người chấp kiếm đều kích động trong lòng, trong lúc mơ hồ có cảm. Giác như trở lại thời khắc quận trưởng quận Phong Hải thay đổi trước đây. Khi đó Hứa Thanh cũng đứng như thế ở trong thiên địa, thân hình rơi vào. Trong lòng mọi người. Mà hôm nay thân hình ấy lại càng to lớn, khí thế hung hăng, kinh thiên động. Địa. Vì vậy dưới sự kích động này những người chấp kiếm nhau nhau bay ra và hội tụ về phía Hứa Thanh, càng ngày càng nhiều, toàn bộ quận Phong Hải cũng đều tạo thành chiến ý mãnh liệt vào giờ khắc này. Tuy tu vi của Thất Gia và Diêu Hầu vượt xa Hứa Thanh, thế nhưng ở trong lòng mọi người hai vị ấy có thể đứng xa nhìn nhưng lại không dám đến gần. Bởi vì quá xa. Nhưng Hứa Thanh lại khác, giữa bọn họ có tình chiến hữu, một đường đi. Cùng sống cùng chết, quen thuộc lẫn nhau, đồng thời bọn họ cũng tán thành phẩm tính của Hứa Thanh. Cho nên bọn họ đối với Hứa Thanh vừa tôn kính đồng thời cũng rất chi là thân thiết. Lúc này tất cả người chấp kiếm cũng đứng bên cạnh Hứa Thanh, cùng hắn. Đứng chung một chỗ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1686, chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh. Nhìn những chiến hữu này trong lòng Hứa Thanh cũng nổi sóng, hắn vẫn nhớ lời Tử Huyền từng nói với mình. Khi đó hắn vừa mới đến quận Phong Hải. Không có quá nhiều cảm giác đồng thuận với người chấp kiếm, cũng không xác định được có nên chân chính dung nhập vào trong đó hay không. Là Tử Huyền nói cho hắn biết. Bắt đầu từ lúc hắn có lòng tôn trọng và rồi. Dân lòng tôn kính đối với tổ chức này cùng với người trong tổ chức ấy, có lẽ đã có đáp án rồi. Tôn trọng đến từ lý giải, tôn kính đến từ lão cung chủ của chấp kiếm cung. Khổng lượng tu. Các loại cảm xúc dâng lên trong lòng Hứa Thanh, hắn thở sâu đè nó xuống. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là lúc để ôn chuyện. Chuyện liên quan đến nguy cơ lớn của quận Phong Hải còn chưa kết thúc. Người chết đi chỉ là Lăng Vân lão tổ cùng với bộ phận tu sĩ quận Phong Hải. Phản chiến, bọn họ có thể tự nhận là bản thân không tầm thường, có thể hô. Phong Hoán Vũ ở trong phạm vi của mình, cũng cảm giác nhận được sự coi trọng. Nhưng trên thực tế ở trong lòng của người Tủng Niên trên voi trắng kia. Những người này chẳng qua là mấy tên thâm sơn cùng cốc mà thôi. Đối với hắn đi ra từ Hoàng Đô Đại Vực, quen cao cao tại thượng mà nói. Những thứ này không quan trọng. Điều duy nhất khiến hắn thấy tiếng núi là Lăng Vân lão tổ, nhưng loại. Đáng tiếc ấy cũng không sâu đậm cho lắm. Làm cho sức mặt hắn không thể bình tĩnh là Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Có thể lấy linh tàn trảm quy hư. Chuyện này dù cho ở Hoàng Đô Đại Vực cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có đại tộc siêu cấp của đại lục vọng cổ mới có tình huống như vậy. Xuất hiện, nhưng là lông phượng và sừng lân. Nam tử trung niên nheo mắt lên, ánh mắt rơi lên người Hứa Thanh và đội. Trưởng. Trước đây hắn từng nghe nói qua về cái tên Hứa Thanh, cũng biết được ý. Nghĩa của cái tên này đối với quận Phong Hải, đáy lòng cũng thừa nhận hạng. Người thiên kiêu này, cũng đúng là xứng đáng để quận Phong Hải coi trọng như. Vậy. Người này cách lúc triệt để trưởng thành đã không xa, còn có người bên. Cạnh mà trước đây chưa từng nghe nói nữa. Nghĩ tới đây hắn chậm rãi mở. Miệng. Ngươi chính là Hứa Thanh. Trước khi đến đây bản tọa từng nghe thất. Hoàng tử đề cập về ngươi, tán dương có thừa lại còn đại đế vấn tâm vạn trượng. Ngay cả bệ hạ cũng phải cho lời ca ngợi. Cho nên, việc ngươi chém giết Lăng Vân, bản tọa tạm thời không truy cứu. Với chiến công nhất đẳng của nhân tộc, việc ngươi được ban cho hoàng. Bào nghĩ đến cũng đúng là thâm minh đại nghĩa. Việc chiêu mộ binh mà quận Phong Hải bị thiếu này hãy do ngươi dẫn dắt. Đi đến chiến trường lập công chuộc tội, ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử trung niên trên voi trắng thản nhiên mở miệng. Hắn vừa nói thế, hơn vạn quân sĩ chiến tu mặc áo giáp màu máu ngồi trên. Cự tiết bên cạnh đồng thời tiến lên một bước. Bọn họ vừa động. Ngay lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, khiến cho trời cao biến sắc gió to gào thét, tạo thành cơn bão khuấy động phong vân. Ý túc sát mãnh liệt cực kỳ, hắn dùng môn tướng sang bằng tất cả trở ngại. Phía trước, bên quận Phong Hải, dưới sự dẫn dắt khí cơ ấy sát ý cũng dâng lên, người chấp kiếm tranh nhau rút kiếm, chỉ chờ Hứa Thanh ra lệnh một tiếng. Tu sĩ hai cung khác cùng với đệ tử các tông cũng đều nghiêm nghị. Hứa Thanh im lặng. Không có trả lời ngay câu hỏi của đốc quân, mà là quay. Đầu nhìn người chấp kiếm bốn phía, lại nhìn tất cả tu sĩ của quận Phong Hải. Cuối cùng nhìn về phía Thất Gia và Diêu Hầu. Trong mắt bọn họ có vui mừng, còn có ý cười nồng đậm. Ngươi trưởng thành. Thất Gia nói. Những lời này đã hoàn toàn biểu đạt tâm ý của hắn, hắn giao hết quyền lựa. Chọn cho Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn Hứa Thanh, sắc mắt có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy bóng dáng của Khổng Lượng tu năm đó ở trên người. Hứa Thanh, vì vậy mỉm cười gật đầu với Hứa Thanh. Ngươi vì chúng sinh quận Phong Hải lập được đại công ngập trời, nếu không phỉa tu vi của ngươi không đủ thì chức quận trưởng vốn đã thuộc về. Ngươi, ta với sư tôn của ngươi chỉ là quản lý quận Phong Hải trước khi ngươi chưa hoàn toàn trưởng thành. Bây giờ ngươi đã trở về, ngươi hãy quyết định. Con đường tương lai của quận Phong Hải đi. Theo hai người mở miệng, cung chủ ba cung, chấp sự cùng với người của. Các tông đều nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt của phần lớn mọi người đều nhu. Hòa. Hứa Thanh thở sâu cúi đầu với Thất Gia và Diêu Hầu, xoay người nhìn ánh. Mắt của tu sĩ quận Phong Hải bốn phía, hắn biết tâm ý của bọn họ. Vì vậy, ánh mắt Hứa Thanh không gợn sóng nhìn đốc quân trên voi trắng. Bình tĩnh mở miệng. Nhân hoàng có chỉ, quận Phong Hải tự trị, lời các hạ nói. Xin thứ cho ta khó tuân lệnh. Hứa Thanh vừa nói xong, khí thế quận Phong Hải ầm ầm bạo phát. Những lời này người của quận Phong Hải đã sớm muốn nói ra, nhưng thiếu. Sức mạnh, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện giờ, lời Hứa Thanh nói như thiên lôi nổ tung quanh quận Bát Phương. Đốc quân trung niên trên voi trắng nghe vậy thì ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lạnh. Tiếp đó mí mắt hơi cụp xuống, thản nhiên mở miệng. Bắt lấy Hứa Thanh, đưa đi Thiên Vương xử lý. Người bên ngoài nếu gây ra trở ngại thì chém giết ngay tại chỗ vì tội mưu nghịch. Tại chớp mắt tiếp theo, hơn vạn đại quân huyết giáp bùng nổ sát khí ngập. Trời giữa không trung, hành binh bày trận khí nuốt sơn hà, lấy thế dời núi lấp bể. Lao mạnh về hướng quận Phong Hải. Từ xa nhìn lại, bóng của một con cự tích màu máu hội tụ thành từ khí tức. Mà tu sĩ vạn quân bùng nổ, chuyển ra tiếng gào đinh tai nhức óc hướng về phía quận Phong Hải trên màn trời. Âm thanh làm nổ tung hư vô, tạo thành cơn bão. Trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển, mây mù cuồn cuộn, nhật nguyệt thất sắc. Mà bên quận Phong Hải đã sớm nhẫn nhịn đến rồi cực hạn, bây giờ khí thế đều nổ tung. Lần lượt từng bóng người hóa thành cầu vòng hợp thành trận pháp. Ở giữa không trung. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1687, chúng sao mất sáng, giật nguyệt lui tránh, 2. Trận pháp có 3, 3 cung khác nhau. Bên chấp kiếm cung, khí tức hội tụ hình thành nên kiếm ảnh, có thể chém cả chúng sinh vạn vật sơn hà. Phụng hành cung cùng với tư luật cung cũng như vậy, đều có khí thế riêng. Trên mặt đất còn có từng khôi lỗi cao lớn cũng đều cấp tốc bay ra, mỗi vị đều do nhiều tu sĩ điều khiển. Cùng lúc đó ở giữa trời cao xuất hiện lưới lớn, pháp bảo cấm kỵ của quận Phong Hải bị mở ra, kể cả cấm kỵ của nhiều tông, trải rộng khắp đất trời. Có lẽ chiến tranh đối với quận nhân tộc ở những vực khác thì trải qua không nhiều cho lắm, với lại phần lớn đều là quy mô nhỏ. Nhưng đối với quận Phong Hải mà nói, mấy năm trước bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến cỡ lớn, những người còn dư lại đều là tu sĩ tinh thông chiến đấu, thế nên mọi người đối với chiến tranh đều không xa lạ gì. Nháy mắt hai bên đánh giết nhau trong thiên địa. Hứa Thanh bái về phía màn trời muốn mời lão cửu ra tay, nhưng hắn không có đáp lại. Hứa Thanh thầm than, hắn hiểu được nhân vật như cửu gia gia không phải là mình muốn làm cho đối phương ra tay thì có thể ra tay thật. Phải xem cấp độ của kẻ địch nữa. Cho nên rất nhanh chiến trường ầm vang vô tận, lôi đình sụp đổ, mà thuộc hạ kim giáp ở bốn phía của trung niên trên voi trắng, ánh mắt ai nấy đều để lộ sự lạnh lùng nghiêm nghị, lần lượt bay ra, tu vi quy khư bùng nổ. Đồng thời mấy người thất gia và diêu hầu cũng đều bay đi. Cường giả quy hư của song phương triển khai đại chiến. Mà những kẻ phản bội quận Phong Hải trong đại quân không bị thuyền lớn của Hứa Thanh đụng chết lúc trước, bọn họ nhìn thấy chiến tranh xuất hiện thì trong lòng ai nấy đều căng thẳng. Nhưng từ nhận định đối với thế cục, sự hoảng loạn nhanh chóng biến mất. Gia nhập vào trong cuộc chiến. Hứa Thanh híp mắt lại, thân thể nhoáng lên bay thẳng đến những người đó. Nơi hắn đi qua hư vô nổ tung. Trong chớp mắt Hứa Thanh đã gần sát một tu sĩ. Linh tàn. Hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh có tốc độ quá nhanh, đối phương hoảng sợ, đang định lui lại nhưng đã chậm, Hứa Thanh giơ tay trái lên. Hạ xuống một quyền. Một quyền này không đánh lên người đối phương, nhưng làm thay đổi pháp tắc và quy tắc bốn phía, tạo thành sự lôi kéo làm cho lui ra phía sau thì biến thành đi về phía trước. Chỉ chớp mắt tu sĩ linh tàn lui về phía sau kia đã phun ra máu tươi, quy tắc bản thân bị cắn trả, thân thể không bị khống chế thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Sắc mặt hắn tuyệt vọng, trường thương màu đen trên tay phải của Hứa Thanh đâm mạnh một cái. Không cách nào né tránh, không cách nào chống lại, cấm kỵ chi thương. Xuyên thẳng qua cổ của tu sĩ kia, lực lượng ẩn chứa bên trong nổ tung làm thân thể và mật tàng của tu sĩ đó đều nứt ra, hình thần đều diệt. Hứa Thanh không dừng lại, bỗng nhiên xoay người quét qua vết thẳng. Xuống phía dưới. Đội trưởng cũng đã phóng đi, lúc này Lam Quang bao phủ một người, theo. Lam Quang tiêu tán, thân hình của đối phương biến mất, chỉ có đội trưởng liếm môi, toàn thân chớp lóe ánh sáng phóng về một hướng khác. Bốn phía còn có thư lệnh ti và người chấp kiếm lúc trước, họ tự chọn trở thành thân vệ, đi theo Hứa Thanh và đội trưởng sát phạt tiến đến. Rất nhanh, dưới sự ra tay của mọi người, những kẻ phản bội kia đều chết thảm thê lương, có một số tên trước khi chết còn truyền ra lời nguyền oán độc. Chuyện hôm nay thất hoàng tử nhất định biết được, Hứa Thanh, bọn ta ở Hoàng Tuyền chờ ngươi. Giây phút Thiên Lang Vương trở về, nhất định sẽ giết sạch sẽ bọn ngươi. Hứa Thanh không chút dao động. Sau khi chém giết những kẻ phản bội này, hắn nhìn chiến trường trên bầu trời. Lúc này trong khoảng thời gian ngắn đại quân hai bên va chạm, bởi vì sự tăng cường của bảo vật cấm kỵ cùng với sự sắc bén của tu sĩ quận Phong Hải, nên bên Phong Hải có ưu thế rất lớn. Hơn vạn huyết giáp không ngừng lùi lại. Mà trận chiến quy hư trên bầu trời cũng giống vậy. Cảnh này làm cho ánh mắt của đốc quân trung niên ngồi trên voi trắng càng thêm lạnh lẽo. Hắn thừa nhận lúc trước mình đã xem thường quận Phong Hải, nhưng không sao, hắn thân là đốc quân, từ chiến trường trở về trưng binh, cái hắn dựa vào không phải những quân sĩ này mà là hắn nắm giữ pháp chỉ thiên vương. Vì vậy hắn không chút hoang mang giơ tay lên, một ngọc bội màu vàng toát ra ánh sáng ngập trời xuất hiện trong tay. Hào quang màu vàng ống này khuếch tán ra bốn phía, không ngừng phóng thích, rực rỡ kinh người, chói mắt đến cực điểm, đồng thời cũng có uy áp do khí tức uẩn thần hóa thành cuồng bạo dựng lên ở bên trong. Trời cao ảm đạm, hư vô mơ hồ, đại địa rung lắc, tu sĩ quận Phong Hải đền rung rẩy tâm thần, ai nấy đều rút lui, nội tâm bi phẫn. Tu vi của bọn họ bị áp chế, linh hồn của bọn họ bị chấn động, tất cả bọn họ ở trước mặt khí tức quẩn thần này đều yếu đuối không gì sánh được. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh nhau phát sáng với ánh trăng. Trung niên trên voi trắng thản nhiên mở miệng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Đồng thời từng chữ viết màu vàng to lớn nhanh chóng hình thành ở phía trước. Hắn chiêu mộ chúng sinh vạn tộc Thánh Lan Đại Thành xuất chiến. Khi 12 chữ to màu vàng xuất hiện, khí tức đến từ quẩn thần cũng đạt đến cực hạn, thiên địa chấn động kịch liệt. Cũng là vào lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, ôm quyền cúi đầu nghiêm túc mở miệng. Mời cửu gia gia. Hứa Thanh vừa nói xong, một kiếm quang khai thiên phá vỡ trời cao hạ xuống từ trên trời. Một kiếm này, trờ sụp đất nứt, khí phá vạn pháp. Một kiếm này, chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh. Màn trời xé rách xuất hiện vết thương khổng lồ, hư vô vỡ tan, hình thành lỗ đen cực dài. Tất cả ánh sáng, tất cả âm thanh, tất cả thần, tất cả ý đều bị nó dẫn dắt, đều bị lỗ đen nuốt chửng vào lúc kiếm này xuất hiện. Tất cả đều biến mất, thời gian cũng dừng lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1688, chúng sao mất sáng, nhật nguyệt lui tránh, 3. Chỉ có ánh kiếm này vô thanh vô tức hạ xuống, mang theo kinh diễm, ẩn chứa tuyệt thế chém lên ngọc bội phóng ra khí tức quẩn thần trong tay trung niên voi trắng. Khí tức của Thiên Lang Vương trong nháy mắt tan vỡ, kim quang ám đạm trở thành bình thường. 12 chữ to xuất hiện đằng trước trung niên voi trắng làm cho chúng sinh run rẩy không thể tỏa sáng lần nữa. Theo kiếm quang lướt qua, nó cũng sụp đổ, chia năm xẻ bảy, trở thành tro bụi dễ như trở bàn tay. Cùng nhau nổ tung còn có ngọc bội trong tay trung niên trên voi trắng. Trên ngọc bội ẩn chứa pháp chỉ của Thiên Lang Vương xuất hiện vết nứt. Càng ngày càng nhiều, trong phút chốc đã hóa thành bụi bặm, rơi xuống người trung niên trên voi trắng. Thân thể trung niên trên voi trắng run rẩy không thể khống chế được, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ trước nay chưa từng có, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn trời cao. Cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, nơi đó có một sự tồn tại như thế nào. Ta. Trung niên trên voi trắng mở miệng muốn nói, nhưng đã không còn cơ hội. Nào. Gió thổi qua, thân thể hắn trở thành bụi bay xuống bốn phía. Chỉ có hằng tử vong, voi trắng bên dưới không bị thương tổn gì, nhưng rung rẫy trực tiếp phủ phục xuống. Còn quân sĩ huyết giáp bốn phía, cũng không có ai bị kiếm này gây thương. Tích. Đây chính là lão cử, kiếm của hắn đã đến trình độ cực hạn, một suy nghĩ là có thể diệt hết thảy, cũng có thể chỉ giết một người, vật bên cạnh không tổn thương chút nào. Hiển nhiên, tuy lão cử ra tay nhưng trong lòng hắn còn có nhân tộc cho, nên cũng không giết nhiều. Thế là đủ rồi. Giây phút khi kiếm quang tiêu tán, trong nháy mắt trung niên trên voi trắng trở thành bụi bặm, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những quân sĩ huyết giáp cùng với thuộc hạ của đốc quân, thân thể họ đều đang kịch liệt run rẩy, trên mặt trong lòng đều bị sự hoảng sợ mãnh liệt thay thế. trở thành cơn bão nổ ầm toàn thân. Bọn họ nhìn thấy một kiếm này, cũng hiểu được ý nghĩa đại biểu cho một kiếm ấy, cũng chính là sự hiểu rõ ấy khiến đầu óc tất cả mọi người trống rỗng. Chỉ còn lại sự sợ hãi. Mà bên quận Phong Hải cũng như vậy, tất cả người chấp kiếm cùng với ba tu sĩ ba cung còn có tinh nhuệ các tông, trong lòng đều dâng trào như có sóng to. Gió lớn ngập trời. Tông chủ các tông cùng với cung chủ, chấp sự ba cung giữa không trung. Cũng như vậy, tâm của bọn họ chấn động trước nay chưa từng có, theo bản năng. Nhìn về phía Hứa Thanh, mang theo sự khó tin. Bọn họ nhớ mang máng, trước khi một kiếm kinh thiên động địa ấy rơi xuống, Hứa Thanh từng bái với bầu trời và hô lên Cửu gia gia. Tử Huyền cũng sững sờ, ánh mắt nhìn Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Mà Diêu Hầu cũng chấn động trong lòng, trước đó khi hắn nhìn thấy hai chữ kế thương trên thuyền lớn của Hứa Thanh thì đã cảm thấy quen thuộc, thân là Thế gia Thiên Hậu, tuy gia tộc nghèo túng nhưng để lại rất nhiều sách cổ. Liên tưởng đến đại vực mà Hứa Thanh ở trước đó, hắn mơ hồ nhớ rõ rất. Sớm trước đó, thế tử chủ tể đời cuối cùng của Tế Nguyệt đại vực có tên là Lý Kế Thương. Mà con trai thứ 9 của chủ tể kia, giỏi dùng kiếm. Nghĩ tới đây trái tim Diêu Hầu đập mãnh liệt không gì sánh được. Còn về Thất gia, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, hắn nhìn trời cao, sắc mặt có chút cảm khái, mang theo ít thổn thức. Sau đó dường như thoải mái, lắc đầu, lại nhìn về phía Hứa Thanh và đại đệ tử của mình, ý vui mừng trong mắt thay thế tất cả. Cảnh này đội trưởng thấy được, Hứa Thanh không để ý quá nhiều. Sự chú ý của hắn đặt trên đại quân huyết giáp đang run rẩy kia. Những người này Cửu gia gia không muốn giết, đối với Hứa Thanh thì cũng không dễ xử lý. Vì vậy sau khi im lặng một hồi, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía thuyền lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đang ngồi xổm ở đó, len lén quan sát ngoại giới. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, Ninh Viêm chớp mắt mấy cái, vẻ mặt đau khổ vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng, thế nhưng khóe mắt vẫn khó tránh khỏi chú ý đến Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mày nhăn lại. Đội trưởng cũng cười như không cười nhìn sang. Đáy lòng Ninh Viêm chợt hẳn. Hắn sợ đội trưởng, thế nhưng sợ nhất vẫn là Hứa Thanh, dù sao đội trưởng chỉ cắn hắn, mà quen biết với Hứa Thanh lại suýt chút nữa bị giết. Mà giờ khắc này hai người đều nhìn mình, Ninh Viêm biết nếu mình không nghe theo thì sợ là không có trái tốt để ăn. Vì vậy đáy lòng hắn thở dài, cắn chặt răng, đứng dậy từ trạng thái ngồm xổm đi ra thuyền lớn. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh chớp mắt, đương nhiên hắn biết Ninh Viêm muốn làm gì, vì vậy đáy lòng bắt đầu chuẩn bị thi từ. Mà sự xuất hiện của Ninh Viêm, ngay từ đầu còn không khiến người khác chú ý lắm. Cho đến khi hắn vừa đi vừa bộc phát huyết mạch, hình thành mái che màu vàng bay bay trên đầu. Còn có một tứ trảo kim long liên tục khuếch tán biến ảo trong huyết mạch. Bay lượn trong thiên địa, ngửa mặt lên trời truyền ra một tiếng gầm kinh thiên. Động địa. Kim long vừa lên tiếng chấn động bát phương, còn có một thân hoàng bào hiện lên trên người Ninh Viêm. Tất cả những thứ này khiến Ninh Viêm bị chú ý. Trong phút chốc. Tu sĩ quận Phong Hải đồng loạt nhìn lại, sắc mặt đều thay đổi, tràn đầy bất ngờ và khiếp sợ. Màn càng chấn động là 10 vạn đại quân huyết giáp đang hoảng sợ cùng. Với những thuộc hạ quy hư của đốc quân, bọn họ bị một kiếm kia chấn nhiếp. Tiếng thối lưỡng nan, lúc này nhìn thấy Ninh Viêm thì sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Dao động huyết mạch đến từ trên người Ninh Viêm cùng tứ trảo chi long màu vàng kia. Tất cả thứ này làm cho người đến từ hoàng đô đại vực như bọn. Họ lập tức cảm nhận được khí tức của hoàng tộc. Cảnh này nhất thời làm cho những quân sĩ kia kinh nghi bất định, nhưng bọn họ không biết Ninh Viêm, rõ ràng Ninh Viêm ở trong số con nối dòng của nhân hoàng không thu hút tí gì. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1689, chúng sao mất sáng, giật nguyệt lui tránh, 4. Vì vậy Ninh Viêm đứng ở giữa không trung có chút xấu hổ, nhưng hắn lại không tiện trực tiếp mở miệng giới thiệu bản thân, vì vậy chỉ có thể đứng ở giữa. Không trung dùng hết sức lực thả ra khí tức huyết mạch chả bản thân. Dần dần khí tức hắn càng ngày càng đậm, dao động huyết mạch hoàng tộc. Trùng trùng điệp điệp, bao phủ bát phương. Cũng chính là vào lúc này đội trưởng bay ra phía sau Ninh Viêm quát lớn. Một tiếng. Lớn mật, các ngươi thấy thập nhị hoàng tử, còn không mau bái kiến. Đội trưởng vừa xong thì bốn phía chấn động, mà đáy lòng Ninh Viêm cũng. Thở phào nhẹ nhõm, giữ nguyên thần sắc nghiêm nghị bình tĩnh nhìn đại quân. Phía trước, thản nhiên mở miệng. Bổn cung là con trai thứ 12 của nhân hoàng, Cổ Việt Ninh Viêm. Các ngươi hẳn là biết tên của bản cung. Ninh Viêm vừa nói xong, những đại quân huyết giáp ai nấy đều xúc động. Nhất là cường giả quy hư trong đó. Tâm thần bọn họ xuất hiện gợn sóng, nhớ. Tới trong những hoàng tử của nhân hoàng có một hoàng tử rất ít khi xuất hiện. Trước mặt người khác sau khi mẹ ruột chết. Chính là thập nhị hoàng tử trước mắt. Mà dao động huyết mạch trên người đối phương thì không cách nào làm giả. Được, quan trọng nhất là bóng cự tích do đại quân bọn họ hình thành lúc này. Cũng đều cúi đầu hướng về Kim Long. Tất cả mọi chuyện đủ để chứng minh tất cả. Vì vậy, mọi người chần chờ, sau nhau nhau cúi đầu bái kiến hướng về phía. Ninh Viêm. Bái kiến thập nhị hoàng tử. Bên quận Phong Hải đối với biến hóa này tâm tư cuồn cuộn, lúc này lục tục. Cúi đầu bái kiến hắn. Diêu Hầu cũng như vậy. Nhìn mọi chuyện này, trong lòng Ninh Viêm ngạo nghễ, nâng cằm lên, thiếu. Chút nữa thì quên địa vị của mình ở quận Phong Hải. Cũng may đội trưởng ở. Sau người hắn đưa tay ho một tiếng, làm cho Ninh Viêm nháy mắt thanh tỉnh. Trong lòng Ninh Viêm thất kinh, vội vàng đè xuống sự ngạo nghễ trong lòng. Sau khi chỉnh đốn tâm trạng, ánh mắt của hắn liếc qua đại quân, bình tĩnh. Mở miệng. Quận Phong Hải tự trị, đây là mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Tuy các ngươi bị người mê hoặc, nhưng thực sự có mạo phạm, tự trói mình đi, chờ bổn cung. Thỉnh tấu Phụ Hoàng rồi định đoạt tiếp. Giọng Ninh Viêm truyền ra, hơn vạn đại quân trầm mặc. Trước có một kiếm. Kinh người sau có hoàng tử xuất hiện, về tình về lý bọn họ đều không thể không. Nghe. Đồng dạng, điều này cũng làm cho mỗi người bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn là đâm lao phải theo lao, biết là nguy cơ sinh tử, bây giờ nghe lệnh. Hoàng tử đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy không chần chờ chút nào, họ nhao nhao tự phong tu vi, tự trói ở chỗ. Này. Bất kể có phải là thân tín của đốc quân hay không đều không quan trọng. Quan trọng là một kiếm kia đã hoàn toàn làm bọn họ kinh sợ. Làm xong những chuyện này, Ninh Viêm len lén quét mắt nhìn Hứa Thanh. Chú ý tới mặt Hứa Thanh không chút thay đổi, cũng không khỏi có chút bận. Tâm, vì vậy hắn nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ôm cổ Ninh Viêm cười hà hà, ý bảo hắn làm rất tốt. Lúc này Ninh Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Mà loại xử lý này đối với thế cục hôm nay đúng là phương thức tốt nhất rồi. Rất nhanh Diêu Hầu đã an bài tu sĩ quận Phong Hải hiệp trợ bắt giữ hơn vạn. Tu sĩ này vào trong hình ngục ti của quận Phong Hải, không hề hành hạ, dù sao đều là nhân tộc cả. Rất nhanh, trận nguy cơ của quận Phong Hải kết thúc, kế tiếp là Diêu Hầu. Tuyên bố chức vụ quận trưởng của Hứa Thanh, hiệu lệnh toàn bộ quận Phong Hải. Tình thế bây giờ bất ổn. Cho nên không có cử hành nghi thức, mà trên thực tế lấy nội tình và danh vọng của Hứa Thanh ở quận Phong Hải này thì cũng không cần đến nghi thức gì cả, hắn chính là quận trưởng quận Phong Hải. Tuy là theo mấy năm qua đi, có một số tu sĩ tông môn cùng với người bên trong quận Phong Hải hơi lãng quên chuyện mà Hứa Thanh làm trong trí nhớ. Năm đó, trong lòng tồn tại nghi ngờ đối với việc Hứa Thanh mới có tu vi đấy mà đã được đảm nhiệm chức quận trưởng. Thế nhưng một kiếm rơi xuống từ trên. Trời lúc trước đã đánh nát tất cả sự nghi ngờ. Thậm chí càng làm tăng thêm sự thần bí của Hứa Thanh, còn có thái độ của thập nhị hoàng tử đối với Hứa Thanh cũng làm cho lòng người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hứa Thanh không từ chối, hắn hiểu rõ chức trách của quận trưởng, cuối cùng cũng quyết định gánh vác phần trách nhiệm nặng nề này. Mà sau khi hắn vào ở phủ quận trưởng, cùng ngày hôm đấy hắn đã đưa ra một loạt pháp chỉ. Đầu tiên là toàn quận chuẩn bị chiến tranh. Thứ hai là thường mở pháp bảo cấm kỵ. Sau đó cùng phát ra mấy pháp chỉ, người chấp kiếm ra tay quét sạch tất cả phản loạn trong quận Phong Hải. Chuẩn bị cho việc đối phó với thất hoàng tử và thiên lang vương. Theo những pháp chỉ ấy truyền ra, Quận Phong Hải vốn đang còn mê man, lại tỏa ra sinh cơ, lòng người hướng tới, hội tụ Phong Hải. Đại điểu Thanh Cầm cũng không bế quan nữa, đêm đó nó lại xoay quanh. Bầu trời quận đô, phát ra tiếng kêu dài cao vút hướng về phủ quận trưởng. Cạc cạc. Quận thủ phủ, quận đô quận Phong Hải. Phủ này nằm ở trung tâm quận đô, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, không? Chỉ có người chấp kiếm cùng với tu sĩ hộ vệ quận phủ, mà bản thân còn tồn tại. Hai trạng thái. Ngày thường hiển thị ở quận đô chỉ là một phần, còn một phần nằm trong thư giới, được hình thành bởi tám đại điện, chiếm diện tích rất dồi dào. Sự dịch chuyển hư thực do quận thủ lệnh điều khiển. Mà hiện tại Hứa Thanh đứng trên lầu cát của quận thủ phủ, quan sát một lệnh bài trong tay. Lệnh này một mặt viết hai chữ Phong Hải, một mặt là Sơn Hà Đồ, chính là quận thủ lệnh của quận Phong Hải. Lầu cát vốn không chỉ có một mình Hứa Thanh, Diêu Hầu và Thất Gia cũng ở nơi này. Hai người họ đang chơi cờ, đội trưởng thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thất Gia, nhìn chằm chằm bàn cờ, chuẩn bị sẵn sàng nịnh nọt sư tôn của mình bất cứ lúc nào. Ta đã xóa đi dấu ấn của mình trên lệnh bài đó, ngươi dung nhập thần niệm vào thì có thể hình thành quận thủ lệnh thuộc về ngươi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1690, Vĩnh hưởng tiên phúc. Diêu Hầu cầm lấy một quân cờ hạ xuống, rồi mở miệng nói. Hứa Thanh còn nhỏ, Diêu Hầu chớ nóng lòng ở ẩn, quận Phong Hải này còn cần chúng ta. Thất Gia cười cười, hạ một quân cờ xuống. Khoảnh khắc quân cờ được hạ xuống, ánh mắt của đội trưởng bên cạnh sáng ngời, lớn tiếng khen ngợi. Cờ tốt, sư tôn quả nhiên lợi hại, bước này ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, tuyệt, rất tuyệt. Đệ tử học hỏi được rồi. Thất Gia trừng mắt, hừ một tiếng, có dáng vẻ không thích lấy lòng, nhưng trong mắt lại mang theo đắc ý, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ, không giống như bề ngoài. Diêu Hầu mặt không chút thay đổi, nhìn Trần Nhị Ngưu, rồi không thèm để ý tới nữa. Mà lúc này Hứa Thanh nghe lời nói trước đó của Diêu Hầu, đang muốn dung nhập thần niệm vào trong lệnh bài, trong nháy mắt Thất Gia ngẩng đầu. Nhìn về phía vòm trời, sắc mặt của Diêu Hầu cũng khẽ động nhìn qua đó. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn theo ra xa, mây mù bốc lên trong bầu trời. Đêm, bóng dáng của Đại Điểu Thanh Cầm lộ ra trên bầu trời, kèm theo tiếng gầm gừ hưng phấn, vang vọng tám hướng. Thanh Cầm này trước khi Hứa Thanh trở về thì mai danh ẩn tích, Hứa Thanh vừa trở về, nó lại lập tức bay về. Thất Gia biểu môi, Hứa Thanh nhìn Thanh Cầm. Trên mặt lộ ra nụ cười, ôm quyền bái lạy về phía bầu trời, ráng chiều lướt qua trên người. Thanh Cầm trên bầu trời nhìn thấy cảnh tượng này, càng vui vẻ hơn, cũng tản ra ánh sáng bản mệnh quét tới quét lui, tiếng kêu càng lúc càng to, cuối cùng lượn quanh vài vòng ở phía trên quận đô rồi ẩn trong mây mù. Khi Thanh Cầm ẩn đi, đêm tối ở quận đô dần yên tĩnh lại. Diêu Hầu trong các lâu nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, bình tĩnh mở miệng. Nhị Ngưu, ngươi đã trải qua chuyện gì trong tế nguyệt? Đội trưởng nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng. Bẩm hầu gia, những chuyện ta trải qua ở tế nguyệt đại vực đều là chuyện nhỏ, ví dụ dẫn theo tiểu A Thanh cùng đến Hồng Nguyệt dạo một vòng, ví dụ thuận tiện triệu hoán tàn diện chỗ đê, sau đó khiến nàng mở mắt, nhìn lão nương xích mẫu, rồi tiêu diệt nàng. Còn nữa, ta và vợ cũ ôn lại chuyện xưa, quen biết một số bằng hữu tốt. Đội trưởng dùng giọng điệu thoải mái nói một số chuyện kinh thiên động địa. Thất Gia nghe vậy, hai mắt nheo lại, không nói gì. Mà sau khi Diêu Hầu nghe được, mí mắt rõ ràng giật mấy cái, im lặng một lúc lâu, hắn ra vẻ bình tĩnh truyền ra lời nói. Thần linh xích mẫu của tộc Hắc Thiên, nàng còn có thể sống lại không? Đội trưởng vỗ ngực. Không thể nào, nàng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, từ nay về sau trong thần linh không còn xích mẫu nữa. Diêu Hầu ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Ngưu thật sâu, lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm ứng được, sau đó gật đầu. Xích mẫu quả thật đã ngã xuống. Tay Diêu Hầu cầm quân cờ hơi rung lên, sau khi hắn nghe được lời nói của Nhị Ngưu thì đáy lòng có chút bảo lưu đối với tính chân thật của chuyện này. nhưng Hứa Thanh nói ra thì không giống. Giờ phút này, trong lòng hắn khó có thể áp chế sóng to gió lớn, hắn không biết Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu làm thế nào làm được chuyện gần như không thể hoàn thành này, nhưng cũng không chất vấn. Mỗi người đều có bí mật riêng, thăm dò quá nhiều vốn không phải là chuyện tốt. Mà trong lòng hắn thật ra ít nhiều cũng đã có câu trả lời, dù là danh kế thương, hay là một tiếng cửu gia gia trên chiến trường trước đây, đều khiến hắn suy nghĩ lung tung. Lúc này Diêu Hầu hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì bình tĩnh, đứng lên. Đêm đã khuya, ta không quấy rầy sư đồ các ngươi gặp nhau nữa. Nói xong, Diêu Hầu xoay người, chậm rãi đi về phía xa, biến mất ở quận thủ phủ, trở về Diêu phủ của hắn. Ở nơi này, hắn quay đầu nhìn lại hướng của quận thủ phủ. Có thể nuôi ra đệ tử như vậy, sư tôn đâu thể là hạng người dễ dàng, mấy thầy trò này mỗi một người đều không đơn giản, đối với quận Phong Hải, đây là chuyện tốt. Diêu Hầu nhớ lại chuyện của Tế Nguyệt vừa nghe được, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn vô tận. Chuyện này lộ ra một chút khó lường, có lẽ có người phía sau âm thầm thúc đẩy, nếu không, sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng lúc này, trong các lâu của quận thủ phủ, giờ phút này chỉ còn lại Thất Gia, Hứa Thanh, cùng với Nhị Ngưu. Không còn người ngoài, khuôn mặt của Thất Gia trong nháy mắt trầm xuống, trừng mắt nhìn Nhị Ngưu một cái. Cánh cứng rồi à? Bản thân ngươi muốn chết thì thôi, dẫn theo tiểu sư đệ. Ngươi cùng đi tìm chết làm gì? Hứa Thanh vừa muốn nói giúp đại sư huynh thì đã bị Thất Gia cắt ngang. Lão tứ, vi sư biết ngươi mềm lòng, nhưng chuyện này đại sư huynh của ngươi làm quá kích động rồi, tồn tại như xích mẫu đâu thể đơn giản, với chút tu vi này của hai người, lại không có ai dẫn dắt, chạy đi như vậy, lỡ có hơi sơ hở một chút, chính là hình thần câu diệt, ngay cả cứu viện cũng không có. Giọng điệu của Thất Gia nghiêm khắc, đáy lòng của Hứa Thanh rung lên. Không dám nói giúp cho đại sư huynh, nhưng đáy lòng hắn ít nhiều có loại cảm giác, sư tôn lo lắng cho mình và đại sư huynh là một mặt, mặt khác, dường như sư tôn có chút không vui vì lần này không gọi hắn đi cùng. Cơ thể của Nhị Ngưu run rẩy, thầm nghĩ không ổn, vì vậy bịch một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt lấy lòng. Sư tôn, ta nhớ ngươi. Thất Gia hừ một tiếng. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu chớp mắt, vành mắt đỏ lên, thấp giọng mở miệng. Sư tôn, đệ tử và tiểu sư đệ làm như vậy thật ra còn có một mục đích khác. Đó là chuẩn bị thọ lễ cho lão nhân gia ngươi, cho nên mới không gọi lão nhân gia ngươi đi cùng, đâu có đạo lý chuẩn bị quà cho thọ tinh, còn để thọ tinh đích thân ra tay. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai lông vũ huyết nhục ra khỏi người. Hắn cung kính đưa qua, nhưng sợ Hứa Thanh tâm thẳng, nên dứt khoát mở miệng. Ta với tiểu sư đệ tổng cộng có 4 lông vũ, hai bọn ta mỗi người một cái. Còn lại 2 cái, bọn ta cùng hiếu kính sư tôn, làm thọ lễ.